Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 82, gặp lại Mancha. Lấy Hades thực lực hôm nay, lại học xong thật. Bát Chỉ Nữ, ở nơi này quyền hoàng thế giới, trên cơ bản đã xếp hạng đỉnh bậc cầu thang. Nếu như nói còn có cái gì có thể để cho hắn tiếc nuối, vậy cũng chỉ có mấy năm trước, chính là cái kia tưởng tượng. Khí cùng linh lực kết hợp hoàn mỹ, đem bọn họ hóa thành một loại kiểu mới chakra năng lượng. Một ngày loại năng lượng này có thể chuyển hóa thành công, Hades thực lực tuyệt đối có thể lên thăng cực kỳ một cái lớn giai đoạn. Để ta xem nhìn một cái. Nghe được Goenis lời nói, hắn sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng chút, khoát tay, liền tóm lấy Goenis cổ tay. Cái này không chút nào chào hỏi một chào, lập tức để hơi thở thổi bạo phong mặt sắc hơi đổi. Bất quá lúc này Goenis tuy là khôi phục thương thế, nhưng là bởi vì trong cơ thể năng lượng kỳ dị đưa tới thực lực đại giảm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ 837 mặc kệ nó, không làm chút nào chống lại. Hades chậm rãi đem năng lượng của mình đưa vào theo Goenis tế bào thân thể du đi dò xét. Tại hắn dò xét bên trong, có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được Goenis trong cơ thể có một cỗ xa lạ, lại mang quen thuộc ý vị năng lượng, chính như ngựa hoang mất cương vậy ở trong cơ thể hắn tán loạn. Loại năng lượng này dường như có tức giận bóng dáng, nhưng là lại có một số khác biệt. Năng lượng tính chất rất cao, đã hoàn toàn siêu việt quyền hoàng trong thế giới khí. Cho dù mạnh như Goenis, cũng không khỏi không tốn hao toàn thân hơn phân nửa khí tới trấn áp. Đồng thời cần phải từ từ dùng trong cơ thể khí đi trung hòa chúng nó. Đây chính là Hades cẩn thận quan sát đến, bắt đầu ở tâm lý suy tư. Tuy là Goenis nói loại năng lượng này là thức cùng còn lại năng lượng hoàn mỹ chất hỗn hợp, bất quá ở Hades xem ra, dìu đục vết tích vẫn là rất sâu. Từ đoàn kia trong năng lượng mặt, Hades có thể nhìn ra khí, linh lực, chakra cái này ba loại năng lượng bóng dáng, chỉ có thể coi là không hoàn toàn kết hợp. Nói là hoàn mỹ hỗn hợp cũng có thể, bất quá đó cũng chỉ là hỗn hợp mà thôi. Ngay cả sơ bộ dung hợp cũng không có làm được, cách dự đoán của hắn còn kém rất xa. Ở Hades trong dự đoán, lấy khí cùng linh lực hai loại năng lượng thay mặt thế thân thể năng số lượng cùng tinh thần năng lượng, cái này hai đại trụ cột năng lượng đề luyện ra chakra, chắc là một loại khác hẳn với ở trên ba loại năng lượng, rồi lại bao hàm ba loại năng lượng tính chất hoàn toàn mới năng lượng. Cái loại năng lượng này không phải là hỗn hợp, mà là đi diệt trừ khí cùng linh lực trạng thái, chỉ lưu lại tính chất dung hợp năng lượng. Qua gần nửa ngày, Hades mới chỉ có buông tay ra, chau mày lên, loại này trạng thái ta cũng lộng không phải minh bạch. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi kết hợp thể bên trong ba loại năng lượng. Muốn làm cái loại này hoàn mỹ hỗn hợp, lại phi thường chán nản thất bại. Tại sao sẽ như vậy đâu? Hades trầm tư một hồi, chợt nhớ tới Goenis năng lượng trong cơ thể là mình thi triển bát chỉ nữ lúc trong lúc vô ý đánh vào. Cho nên nói, bình thường dưới trạng thái, căn bản là không có biện pháp làm được năng lượng hoàn mỹ hỗn hợp. Chỉ có thể ở thi triển bát chỉ nữ lúc trong lúc vô ý hỗn hợp năng lượng. Muốn không phải minh bạch Hades, cũng chỉ có thể hướng về phía Goenis giang tay ra, một bộ thương mà không giúp được gì dáng dấp. Loại năng lượng này ta đại khái chỉ có thể ở sử xuất bát chỉ nữ lúc vô ý thức dùng đến. Còn như thế nào loại trừ? Cái kia thì càng thêm không có biện pháp. Goenis tuần hỏi năng lượng của hắn, nhất định là muốn phải nhanh một chút loại trừ. Hades cũng có thể hiểu được hắn cấp thiết tâm tư. Dù sao sống lại đại xa kế hoạch liền muốn triển khai, làm bát kiệt tập đứng đầu. hắn khẳng định còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Bây giờ lại bị Hades trọng thương, năng lượng chiếm giữ ở trong người, để hắn không cách nào dùng ra bình thường trạng thái nhất thành thực lực. Cũng là đủ biệt khuất, phải không? Goenis trên mặt, thần sắc thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại lộ ra ôn hòa mỉm cười. Mặt khác, chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta Thiên Quốc thần tộc. Gì? Tuy là ta đã quyết định cố mà làm, tiếp thu ngươi đưa ra đần đồ đệ. Bất quá cũng không có muốn gia nhập các ngươi Thiên Quốc thần tộc a hát. Nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Hades vô cùng không nói, rõ ràng vừa mới đem hắn đánh chết khiếp, hiện tại chỉ chớp mắt, Goenis lại dường như bán hàng đa cấp lão đại tuyển được người mới dáng dấp. Có phải hay không chờ một chút liền muốn sai khiến ta đi đụng nhau ba gia tộc thần khí. Sau cùng còn vỗ bả vai thêm một câu, tổ chức tín nhiệm ngươi. Hắn mới, chỉ có, không muốn đi làm cái loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Tuy là Hades không muốn, thế nhưng Goenis lại tựa như có lẽ đã nhận đúng hắn. Thậm chí xem ánh mắt của hắn, đều có chút tình cảm ấm áp. Đang ở Goenis vừa muốn mở miệng giải thích chút gì lúc, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Một cái tóc vàng mầm bóng người, ở dường như kiểu thuấn di liên tục thời gian lập lòe. Không bao lâu liền đi tới phụ cận đây. Bất quá ở nhìn thấy nguyên bản biệt thự địa phương, cư nhiên biến thành vẫn thạch rơi đập một dạng hố to lúc, nàng trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, làm ánh mắt xẹt qua đứng ở hầm động ranh giới mấy thân ảnh hậu. Nàng bỗng nhiên lại lộ ra tiếu ý. A Lạp, chẳng lẽ ta nhớ sai địa chỉ sao? Mancha, nhìn thấy cái thân ảnh kia xuất hiện, Hades lập tức bỏ lại Goenis, chạy gấp tới, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Ha ha, thực sự là đã lâu không gặp. Tới, hôn một cái, tuy là ta cũng muốn với ngươi ôn chuyện. Mancha lấy tay ngăn trở Hades mặt, lại nhìn một chút xa xa Goenis, sẽ đem ánh mắt phóng tới phía trước cái kia hầm động bên trên. Lộ ra có chút ngoạn vị tiếu ý, có thể trước giải thích một chút sao? Vì sao lão bản ta ra đột nhiên biến mất? Bởi vì, người lão bản dường như muốn xử lý ta, cho nên ta cũng chỉ có thể nỗ lực phản kháng lạc tương đương. Hades gãi đầu một cái, một bộ ra vẻ vô tội. Không, ba thật vậy chăng? Mancha kinh ngạc nhìn Hades liếc mắt, sau đó làm bộ thở dài một tiếng, nhớ kỹ ta trước khi đi liền khuyên qua hắn, để hắn không nên đem sự tình làm hỏng. Không ngờ tới nhưng bây giờ, Mancha cũng không chút nào để ý Rugo. Đối với nàng mà nói, đó chỉ là một nhiệm vụ mục tiêu, có lẽ vẫn là trở ngại nàng ung dung sinh hoạt gông xiềng. Nếu như Rugo cúp, nàng có thể thật vui vẻ hưởng thụ sinh hoạt lạp tương đương, cho nên hắn lập tức tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Như vậy Rugo đâu? Treo sao? Đúng lúc này, Goenis cũng đi tới bên cạnh hai người, cắt đứt đối thoại của bọn họ. Phi thường xin lỗi, vai đã đem hắn cứu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?